Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591. Quân Doanh Thần Thoại, 14, 6 càng. Hứa Giáo Quan, trước kia cũng không gặp ngươi cảm thấy hứng thú. Diệp Thiều Hoa nói Đồ Sơn. Vậy Đồ Sơn, buổi tối cơm nước xong sao? Đều không có cùng Tô Cẩm kia người đi đường giống nhau ngủ. Cứ theo lẽ thường quá quan. Toàn bộ quốc tế huấn luyện doanh chọn lựa tái đều lâm vào một mảnh tinh phong huyết vũ. Tô Cẩm thông qua chính mình kia một cửa sau, mà bắt đầu đi tới nàng làm cho người ta chiếm lĩnh đạo thứ hai quan tạp. Bên này là tam ban nhân chiếm lĩnh, nàng rất rõ ràng chính mình năng lực, tự phụ cho rằng không có nhân so với nàng càng thêm rõ ràng sở hữu quan tạp vị trí. Cho nên đi vào người này sau. Tô Cẩm trực tiếp vào quan tạp bên trong, đối với bên trong ngồi dưới đất huấn luyện viên, trên cao nhìn xuống nói, đến sấm quan, coi hắn trọng sinh tiền địa vị, này đó huấn luyện viên xa xa là so ra kém, cho nên đối với này đó huấn luyện viên tự nhiên cũng không có quá nhiều tôn kính. Huấn luyện viên Ninh Mi, nhìn hắn một cái, người yếu sấm quan, Tô Cẩm lại hiểu lầm huấn luyện viên ý tứ. Nghĩ đến huấn luyện viên khinh thường nàng, lập tức, nâng lên cằm, trên cao nhìn xuống nói một câu, ta là Tô Cẩm Ni, nàng biết loại này chọn lựa tái là sẽ có tần số nhìn thu. Nói vậy hiện tại chuyện của nàng tích đã muốn truyền khắp quân doanh. Tuy rằng Tô Cẩm sợ phiền toái, nhưng kiếp trước cũng không phải không có bị nhân ánh mắt truy đuổi quá. Cũng không thèm để ý này đó, thậm chí còn muốn. Có thể phân tích ra còn lại sở hữu quan tạp, theo quốc tế huấn luyện doanh chọn lựa đến bây giờ, từ cổ chí kim phỏng chừng cũng chỉ có nàng một người. Nàng hẳn là phá này chọn lựa tái ghi lại, vốn nghĩ đến nàng nói tên sau, vị này huấn luyện viên hội kinh ngạc hoặc là không dám tin nhìn nàng. Lại thật không ngờ, nàng báo tên chính mình sau, vị này huấn luyện viên chính là thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. Cũng không có nửa điểm kích động hoặc là này hắn biểu tình. Thậm chí trích cho nàng một cái bình thản, nga tự. Huấn luyện viên, ngươi không có nghe gặp Tô Cẩm nói yếu sấm quan sao? Tô Cẩm chân chó long phi lập đường cái. Không cần xong, huấn luyện viên tiếp tục ngồi dưới đất tự hỏi nhân sinh. Đã muốn có nhân hoàn mỹ thông đóng. Không có bài tử còn lại, nghe được có người hoàn mỹ thông đóng. Tô Cẩm sửng sốt, nàng theo bản năng muốn nói, như thế nào khả năng. Nhưng ngẫm lại có thể là có nhân đánh bậy đánh bạ đến nơi đây. An nại ở nội tâm ý tưởng, không có bao nhiêu lưu, mà là đi tiếp theo nói quan tạp bị nhân hoàn mỹ thông qua, đã muốn không ra thả. Thật có lỗi, hứa giáo quan mỉm cười nhìn Tô Cẩm liếc mắt một cái. Tô Cẩm phía sau trong lòng mạnh xuất hiện một loại sự tình không hề chính mình trong khống chế sợ. Hãi, một đạo lưỡng đạo quan tạp cho dù, hợp với lục đạo quan tạp đều bị nhân thông qua, Long Phi đều cảm giác được không thích hợp, ngay từ đầu rào rạt đắc ý, đến bây giờ sợ hãi không thôi. Tô Cẩm, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, hẳn là quan tạp thân mình xảy ra vấn đề, Tô Cẩm tuyệt đối không tin. Nơi này còn có người so với chính mình lợi hại, có thể phân tích ra so với chính mình càng chuẩn xác con số. Thậm chí trước tiên từng bước hoàn mỹ thông quan, Tô Cẩm vẫn đều rất lợi hại. Nàng nói như vậy, này hắn vài cái trong ban mọi người thực tín nhiệm nàng mà nói. Dù sao bọn họ nhận chi lý lúc này đây 10 cái trong ban. Không ai so với Tô Cẩm còn lợi hại, lúc này đúng là nửa đêm. Tô Cẩm liên tục tìm được 10 cái quan tạp đều ra vấn đề, sau. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bảo tồn thể lực, ngày mai sẽ tìm còn lại quan tạp. Nhưng mà chính là lúc này, trong núi vang lên minh tiếng địch, sau đó chính là phi cơ trực thăng mang theo khuếch đại âm thanh lại đây. Khẩn cấp thông chi, bởi vì mộ ta nguyên nhân, lần này chọn lựa tái. Trước tiên ngưng hẳn, thỉnh các vị đệ tử đi theo phi cơ trực thăng phương hướng xuống núi. Trước tiên ngưng hẳn, đây chính là lịch sử thượng chưa bao giờ phát sinh quá chuyện tình. Ta nghe nói là có người đem quan tạp tất cả đều thông qua. cho nên Tổng Tư lệnh mới có thể thông chi trước tiên ngưng hẳn những lời này. Bị mọi người hoài nghi, như thế nào khả năng? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tất cả đều hoàn mỹ thông quan, cho dù là Tô Cẩm cũng làm không được à. Đúng vậy, nếu này đều có thể toàn thông quan, kia vẫn là người sao? Tô Cẩm vốn đang có chút sợ hãi, ở nghe thế câu thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy, mỗ ta nguyên nhân, chính là quan tạp xảy ra vấn đề. Nghe tam ban người ta nói mà nói, nàng khinh thường nở nụ cười hạ, như thế nào khả năng sẽ có người hoàn mỹ thông quan? Nói hơn ngươi cũng không hiểu, liền cửa thứ nhất khó khăn ở quốc tế sân huấn luyện đều là chỉ có đứng hàng thứ bảng tiên tam tài. Có thể hoàn mỹ thông quan, không nghĩ tới Tô Cẩm sẽ biết quốc tế sân huấn luyện chuyện tình. Sở hữu tân sinh đối của nàng thần bí trình độ lại có một cái nhận thức. Cùng bọn họ không giống với, nhìn quan tạp các quân quan nghe thế câu sau, trực tiếp tọa phi cơ trực thăng trở về, một cái phi cơ trực thăng đại khái ngồi thất tám người. Người cũng bị đả kích đi, các giáo quan gặp được sau, đều lẫn nhau ôm, lẫn nhau cổ vũ, là đi, ta còn tưởng rằng theo ta một cái đâu, rất biến thái. Quả thực không phải nhân. Không đúng, nàng cá nướng còn rất tốt ăn, Tô Cẩm đám người xuống núi sau. Liền phát hiện lần này chọn lựa tái tổng chấp hành quan liền đứng ở một cái bàn biên. Tuy rằng chính là sườn đối với bọn họ, Tô Cẩm cũng thấy rõ hắn kia khuôn mặt, đột nhiên trong lòng kinh hoàng. Kia không phải, đám người sổ kiểm kê hoàn sau. Nam nhân mới thủ hạ quân mạo, nhìn bọn họ phương hướng. Hiện tại bắt đầu điểm nhẹ bài tử, một cái ban đến, Tô Cẩm không có trước hết đi. Nàng sau chỉ có áp trục mới là tối hấp dẫn nhân chú ý. Chờ 3, 4, 5, 6 thất bát lớp học giao sau, Tô Cẩm mới chấn định đứng ở nam nhân trước mặt, buông chính mình thu hoạch bài tử số lượng. Nàng hiện tại có một quả kim bài tam mai ngân bài tứ mai huy chương đồng. Hai quả ngân bài cùng tam mai huy chương đồng là phía trước đạt được. Mặt khác vàng bạc đồng là nàng thông qua một đạo quan tạp. Lại không nghĩ rằng mặt sau một đạo quan tạp đều không có. Bất quá thêm đứng lên tổng cộng 15 phân, nàng trong lòng cho rằng hiện tại sở hữu quan tạp đều mất đi hiệu lực. Cho nên hắn sở có được bài tự là sở hữu lớp chung nhiều nhất. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp nâng mâu. Chấn định tự nhiên nhìn trước mặt nam nhân, báo cáo trưởng quan, mặt sau có thể không cần nhìn. Nhưng mà, nàng vừa nói hoàn, liền có một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Đừng a, còn có ta nhóm money. Tô Cẩm vừa quay đầu lại, liền thấy được Diệp Thiều Hoa đám người. Vậy ngươi nhóm đến giao bài tử đi. Tô Cẩm đối Diệp Thiều Hoa bọn họ tìm được rồi cái kia phúc lợi. Quan phi thường khinh thường, chính là nghiêng người. Trong lòng cũng không nhận thức vì bọn họ có thể xuất ra cái gì bài tử. Này hắn vài cái ban nhân cũng cùng Tô Cẩm không sai biệt lắm ý tưởng. Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm tiêu sái đến một bên. Sau đó theo đâu lý trực tiếp lấy ra một cái túi. Dầm lạp, một đống bài tử hạ xuống. Để lời nói với người xa lạ Diệp cha. Không vui, còn có một kim bài ở Tô Cẩm nơi đó. Tuy rằng chỉ có lục cang. Nhưng hôm nay cũng là nhất vạn 3.000 tự một ngày a. Nhìn xem vui vẻ liền đầu phiếu phiếu thôi tương đương hoa hoa đánh kê huyết ngày mai tiếp tục. Ngủ ngon, ngày mai gặp, hết chương.